Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2868, chương 2869, đợt thứ nhất. Ba mũi tên oanh sát. Ba mũi tên oanh sát một tên ma tộc tạo hóa thần nhân. Cái này chiến quả, tựa như là một đôi bàn tay vô hình một dạng, đột nhiên liền gắt gao bóp chặt Khánh Châu Châu Thành trong ngoài nhân tộc. Ma tộc mấy trăm vạn quân dân cổ họng, chỗ có âm thanh, trong nháy mắt này toàn bộ biến mất. Phàm là thấy cảnh này người, đều kinh ngạc đến ngây người, nhất là ma tộc trăm vạn đại quân. Nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt, giây lát đất liền rõ ràng một loại không khỏi hoảng sợ. Cảm giác từ cái đầu mát siêu siêu, liền tạo hóa thần nhân đều có thể ba mũi tên oanh sát. Vậy bọn hắn đầu này, chẳng phải là một tiễn có thể bạo chết mấy cái. Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật cũng nghẹt ngào, nhìn lấy Diệp Chân, tâm lý chấn kinh cuồng hô. Mẹ nó, lúc nào cái này Diệp Chân trở nên mạnh mẽ như vậy? Ba mũi tên oanh sát tạo hóa thần nhân, mặc dù nói là bị oanh giết vị này ma tộc tạo hóa thần nhân, chỉ là một vị tạo hóa thần nhân cảnh sơ kỳ. Nhưng là tạo hóa thần nhân cũng là tạo hóa thần nhân. Chư thiên vạn giới, thần là cái gì? Thông tục trên ý nghĩa là, những này tạo hóa thần nhân, liền là chân chính thần. Nhưng là, đây không phải Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy kinh hãi nhất cùng lo lắng. Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật kinh hãi nhất cùng lo lắng. Lại là chuyện này phía sau. Phải biết, dưới tình huống bình thường, muốn trực tiếp oanh sát một vị tạo hóa thần nhân sơ kỳ tồn tại, không có gì ngoài những huyết thống đó truyền thừa cực kỳ cường đại tồn tại. Bình thường chỉ có tạo hóa thần nhân cảnh đỉnh phong, lại hoặc là tạo hóa thần nhân mới có thể làm đến. Nhưng vấn đề là, Diệp Chân tu vi, rõ ràng là đạo cảnh trung kỳ mà thôi. Hiện nay, Nhật Nguyệt Thần Quân tạo hóa cảnh tồn tại cấm đoán tham chiến cấm lệnh vẫn không có hủy bỏ, chỉ là có chỗ buông lỏng. Hiện tại theo Tổ Thần Điện Thánh Tế làm thành như vậy, đầu này buông lỏng cấm lệnh chỉ sợ lại sẽ bị một lần nữa nắm chặt. Như vậy, Diệp Chân cái này chỉ có đạo cảnh trung kỳ, nhưng lại có chém giết tạo hóa thần nhân thực lực ra hỏa, liền trở thành trên chiến trường một cái cực đại biến số. Trong nháy mắt, Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật trừ chấn kinh bên ngoài, liền nghĩ đến lời, cũng là đồng thời ở nơi này, lúc trước cùng nhau đi ra 5 vị tạo hóa thần nhân trong 4 người khác. Vậy mà đồng thời lui lại, Diệp Chân Lạc Nhật Thần Cung mặc dù không có chỉ hướng bọn họ, nhưng bọn hắn lại là đồng thời lui lại, người nào cũng không muốn làm Diệp Chân bia ngắm. Cùng lúc đó, ma tộc những bầu trời đó trong tuần trị đạo cảnh đại thần sư, đạo cảnh tướng lãnh, cũng nhao nhao co lại rụt cổ, nhìn lấy Diệp Chân kiêng dè không thôi. Đạo cảnh trung kỳ liền có được chém giết tạo hóa thần nhân năng lực loại tình hình này. Kỳ thực Diệp Chân không là cái thứ nhất, chư thiên vạn giới, thiên tài vô số, có được kinh tài tuyệt diễm như vậy biểu hiện, tầng tầng lớp lớp. Nhưng là, đại đa số kinh tài tuyệt diễm thiên tài, coi như có được chém giết tạo hóa thần nhân chiến lực, cũng phải từng cái qua đại chiến, tài năng vượt cấp chém giết tạo hóa thần nhân. Thế nhưng là Diệp Chân tên này, chỉ là đứng ở nơi đó nhẹ nhàng vừa mở cung, một vị tạo hóa thần nhân liền vẫn lạc. Đây quả thực là một tòa biết di động siêu viễn trình ám sát pháo đài. Ai có thể không sợ? Trên bầu trời, Thánh Tế Mạc Vũ cũng rất khiếp sợ. Hắn biết Diệp Chân thực lực viễn siêu đồng dạng đồng cấp võ giả. Nhưng hắn cảm giác Diệp Chân cá nhân chiến lực có thể làm bị thương tên kia tạo hóa thần nhân cũng không tệ. Trọng thương đều không nghĩ tới. Dù sao tạo hóa thần nhân cùng đạo cảnh ở giữa, thực lực sai biệt cự đại. Thế nhưng là Diệp Chân nhất xuất thủ, cũng là oanh sát, hơi cong ba mũi tên. Ba mũi tên oanh sát, trực tiếp đem thánh tế Mạc Vũ trong mắt cho kinh hãi xuống tới. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thánh tế Mạc Vũ tuyệt sẽ không tin tưởng loại này cái gọi là truyền thuyết. Bất quá, qua trong giây lát, thánh tế Mạc Vũ liền vì Diệp Chân cảm thấy cao hứng. Cao hứng rất nhiều, cũng là hối hận, hắn là người sáng suốt, đã nhìn ra Diệp Chân lúc này có được vượt cấp chém giết tạo hóa thần nhân năng lực, cùng trong lòng bàn tay tấm kia cự cung có quan hệ. Mà trước đó, bởi vì hắn cảm ứng được tấm kia cự cung sát hồn khí tức, tận lực thành toàn dưới, Diệp Chân trong lòng bàn tay tấm kia cự cung khí tức có cự tăng lên trên diện rộng. Hiện tại, thánh tế Mạc Vũ chỉ là hối hận. Trước đó thành toàn cường độ còn chưa đủ, như là trước kia hắn không tiếc bất cứ giá nào, đem ma tộc cái kia đạo dực ma tộc tạo hóa thần tướng Dịch La Đêm, còn có thiên miếu huyền cửu cùng huyền kiếm trắng hai vị tạo hóa thần tướng, toàn bộ cho Diệp Chân dùng vì tu luyện lớn mạnh cự cung bên trong sát hồn. Này Diệp Chân này lại chiến lực, có thể mạnh đến mức nào? Chỉ sợ oanh sát một vị tạo hóa thần nhân, căn bản dùng bất tam tiễn, một tiễn ra, liền có thể nhượng những ma tộc đó tạo hóa thần nhân kinh hồn bạt vía. Chỉ là trước kia đại chiến trong, hắn xuất phát từ nhiều mặt cân nhắc, vẫn là có giữ lại. Hiện tại xem ra, là hắn sai, nếu là hắn không giữ lại chút nào xuất thủ, nói không chừng liền có thể tổ thần điện tạo nên nhất tôn đại sát khí. Bởi vì, ấn hiện hành quy củ, bọn họ xuất thủ trái với thiên miếu cấm lệnh, xuất thủ có chư nhiều cố kỵ cùng cân nhắc, nhưng là Diệp Chân nhất cái đạo cảnh, lại không có nhiều như vậy cân nhắc, mà Diệp Chân lại có chém giết tạo hóa thần nhân thực lực. Vậy đơn giản, chỉ là lúc này, hối hận cũng vô dụng. Thánh tế Mạc Vũ chỉ có thể âm thầm thở dài một tiếng. Kỳ thực, so ra mà nói, đối với phần này chiến quả, kinh hãi nhất vẫn là Diệp Chân chính mình. Diệp Chân xuất thủ trước, là ôm trọng thương vị này tạo hóa thần nhân mục đích. Lấy lớn mạnh uy danh, cũng chỉ tại tăng lên Khánh Châu quân dân sĩ khí. Cho nên, xuất thủ thời điểm, Diệp Chân mặc dù là muốn kiểm tra một chút sau khi đột phá lực lượng, nhưng vẫn là nạp liệu, tăng lớn lượng ngày kia canh kim sát khí, chính là vì một tiễn lập uy. Chỉ là Diệp thật không nghĩ tới, vậy mà một tiễn oanh sát, cũng là Diệp Chân chính mình cũng không nghĩ tới a. Bất quá giờ này khắc này, Diệp Chân cũng là thấy rõ, Lạc Nhật Thần Cung lần này thu hoạch được đề bạt biên độ phi thường lớn. Phẩm giai đột phá đến trung phẩm hậu thiên linh bảo không nói, về sau lại lần lượt chém giết không ít tạo hóa thần nhân. Lạc Nhật Thần Cung nội sát hồn vừa có trình độ nhất định lớn mạnh. Đây là nó một. Thứ hai, Diệp lấp tu vi đột phá. Nhất là Lạc Nhật Thần Cung ngưng tụ mũi tên lúc rút ra kim hệ cùng sức mạnh hệ hòa, cũng có tăng lên. Diệp Chân tu vi đột phá phía dưới, kim hệ đạo cung bên trong lại lĩnh ngộ được một đầu hoàn chỉnh kim hệ thiên địa pháp tắc, nhượng Diệp Chân ngày kia canh kim sát khí uy năng cũng có tăng lên. Thứ ba, bị Diệp Chân ba mũi tên oanh sát cái này tạo hóa thần nhân, chủ quan. Bởi vì căn bản liền không nghĩ tới Diệp Chân sẽ có chém giết hắn năng lực. Diệp Chân đoán chừng, cái này tạo hóa thần nhân thậm chí ngay cả Diệp Chân trọng thương hắn khả năng đều không có nghĩ qua. Mà lại khoảng cách rất gần, 1000 mét, đối với như làm sở trường về Lạc Nhật Thần xạ Diệp Chân mà nói, liền cùng đứng tại Diệp Chân trước người nhượng Diệp Chân dùng tên cắm không có gì khác biệt. Như thế tổng hợp đủ loại phía dưới, Diệp Chân mới có lấy ba mũi tên oanh sát một tên tạo hóa thần nhân chiến tích. Nếu là đổi một tên tạo hóa thần nhân, đổi một loại tình hình, Diệp Chân khả năng chỉ có thể trọng thương, vô pháp chém giết. Đương nhiên, có hôm nay chiến tích này, Diệp Chân ngày sau tận lực kinh doanh phía dưới, chém giết tạo hóa thần nhân vẫn là có khả năng. Huống hồ, vừa rồi chém giết cái này tạo hóa thần nhân, Diệp Chân Lạc Nhật Thần Cung nội sát hồn lại một lần mạnh lên, Lạc Nhật Thần Cung uy năng lần nữa có tăng lên. Chém giết một tên tạo hóa thần nhân, đối với Lạc Nhật Thần Cung uy năng đề bạt còn không rõ lộ ra. Nhưng nếu là chém giết nhiều, tích lũy xuống, này hoàn toàn liền không giống nhau. Thẳng đến lúc này, Diệp Chân cũng là không thể không phục. Cái này Nam Man nhất tộc Lạc Nhật Thần xà, không hổ là đi nhầm đường sát lục chi đạo. Cái này Lạc Nhật Thần xạ tu luyện, đối với võ giả tu vi đề bạt không có bao nhiêu tác dụng, nhưng là chiến lực lại là vô cùng cường đại. Giờ này khắc này, Khánh Châu ngoài thành bên trong mấy triệu người tộc quân dân, trăm vạn ma tộc đại quân nhìn soi mói. Diệp Chân trực tiếp đem ma tộc đệ thập thất phương hành quân đại tổng quản Tháng Tuôn, Bắc Bộ chiến tuyến hành quân đại tổng quản Châu Thù, Tiên Tri Ma Sư Thất Xu ba cái giọt ly lấy máu tươi đầu ném về Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật. Nói cho Cửu Hy, nói cho Ma Hoàng A Di Hạo, đây là chúng ta tổ thần điện đáp lễ, mà lại chỉ là đợt thứ nhất. Diệp Chân bổ sung một câu, đây là trên bầu trời thánh tế Mạc Vũ giao phó, nhớ kỹ, Đại Chu cũng không có quên các ngươi, viện quân đã trên đường. Diệp Chân câu nói này là hướng về phía Khánh Châu nội thành mấy trăm vạn quân dân nói. Vừa dứt lời, Thánh tế Mạc Vũ vung lên ống tay áo, liền mang theo Diệp Chân biến mất, lưu lại Khánh Châu đầu tường sĩ khí lòng tin tăng vọt mấy trăm vạn quân dân. Ma tộc trong doanh, Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật ôm Tiên Tri Ma Sư Thất Xu đầu người, tại chỗ thống khổ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.